Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2590, tộc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả đám nhìn thấy đã lâu hỗn loạn tinh vực tinh không thời điểm, cũng nhịn không được reo hò lên tiếng. Hàn Sâm nhìn về phía bọn hắn đi ra địa phương, nhưng không có nhìn thấy lỗ đen nhện, chỉ thấy một cái máng xối giống như vết nứt không gian nằm ngang ở tinh không bên trong. Bọn hắn xông ra vết nứt không gian về sau, chỉ gặp từ cái kia vết nứt không gian bên trong bay ra một thanh đoản đao. Cái kia đoản đao dường như chủy thủ, chỉ có dài đến một xích, cong như mấy tháng, tuyết trắng như răng. Bốn phía không gian đều theo cái kia đoản đao phi hành mà vặn vẹo biến hình. Isa tay cầm một chỗ ngoặt vỏ, đối cái kia răng đao vừa thu lại. Chàng khuyết bình thường răng đao lập tức đưa về trong vỏ, bị Isa treo ở bên hông, mà cái kia vết nứt không gian đã mất đi răng đao chèo trống, lập tức sụp đổ trừ khử. Qua trong giây lát không thấy bóng dáng. Sư phụ, đó là cái gì đao? Làm sao phía trên khí tức quen thuộc như thế? Hàn Sâm nhịn không được đi vào Isa bên cạnh hỏi. Chuôi này trăng khuyết răng trên đao rõ ràng có tuyệt răng chi lực vết tích. Hơn nữa còn không phải phổ thông tuyệt răng chi lực. Đó là tộc ta thủy tổ phối đao thứ nhất liệt không chi nha. Nếu không có con nó đả thông không gian thông đạo, trực tiếp đạt đến vị trí của ngươi, ta cũng không có khả năng tiến vào lỗ đen nhện trong bụng cứu ngươi. Isa lạnh nhạt nói. Sư phụ ngài làm sao biết chúng ta tại lỗ đen nhện trong bụng? Hàn Sâm đối với điểm này cũng rất nghi hoặc, coi như có được mở ra không gian thông đạo liệt không chi nha. Thế nhưng là nếu là không biết vị trí cụ thể, căn bản vốn không biết muốn thông hướng nơi nào, làm sao có thể như vậy tinh chuẩn đến lỗ đen nhện trong dạ dày đâu? Nếu là sơ ý một chút, đem không gian thông đạo đánh tới lỗ đen nhện huyết nhục bên trong, kinh động đến lỗ đen nhện, chỉ sợ nói liên tục cứu người, Isa chính mình có thể hay không còn sống đào mệnh cũng là một cái vấn đề. Thừa dịp bây giờ còn chưa có chủng tộc khác sinh vật phát hiện, mau chóng chạy tới Chấn Thiên Cung a, Isa lạnh nhạt nói. Cũng không trả lời Hàn Sâm tra hỏi. Isa không nói, Hàn Sâm cũng không tốt hỏi nhiều. Đi theo Isa tại hỗn loạn trong tinh vực ghé qua, có Isa mở đường, bọn hắn dọc theo con đường này đến là an toàn rất nhiều. Tại lỗ đen nhện trong bụng thời điểm Hàn Sâm đã đem huyết mạch mệnh thần kinh tăng lên tới cửu trọng lĩnh vực tình trạng. Gen vật ngữ cũng đã bắt đầu tăng lên. Cùng Hàn Sâm tưởng tượng không sai biệt lắm. Gen vật ngữ lĩnh vực tăng lên, ngoại trừ đối với thân thể cường hóa bên ngoài, chủ yếu năng lực liền là cùng cái kia hắc tinh khải giáp liên hệ càng ngày càng rõ ràng. Không biết nửa bước thần hóa thời điểm, có thể hay không chân chính kích hoạt hắc tinh khải giáp. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, đầu kia bạch hổ vậy mà cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ vọt ra. Một mực đi theo đám bọn hắn phi hành, cũng không hề rời đi ý tứ. Nói cũng kỳ quái, bọn hắn rời đi lỗ đen nhện trong bụng về sau, đỉnh đầu cây nấm đều đã tự do khô héo rơi xuống, không tiếp tục mọc ra, chỉ có đầu kia bạch hổ đỉnh đầu y nguyên vẫn là mọc ra một đóa cây nấm. Từ đầu đến cuối không có khô héo dấu hiệu, đám người đỉnh đầu cây nấm héo tàn thời điểm, đều là rất là mừng rỡ, cảm thấy là trừ bỏ một cái họa lớn. Thế nhưng là Isa lại nhìn thoáng qua cái kia bạch hổ nói ra. Lỗ đen nhện trong bụng, ngoại trừ thần hóa sinh vật bên ngoài, gần như không có khả năng có sinh vật còn sống. Các người có thể sống đến bây giờ, hẳn là cảm tạ những cái kia cây nấm mới đúng. Hàn Sâm bọn người hơi hơi khẽ giật mình. Bọn hắn một mực xem đỉnh đầu lớn lên cây nấm là tâm phúc họa lớn, nhưng không có nghĩ tới cây nấm vậy mà đối bọn hắn có chỗ tốt. Đều có chút không thể tin được nhìn xem Isa. Isa lạnh nhạt nói. Các người thật cho là lỗ đen nhện trong bụng dễ dàng như vậy sinh tồn sao? Nơi đó có các ngươi căn bản không thấy được lực lượng đáng sợ tồn tại. Loại lực lượng kia tựa như là virus bình thường xâm lấn sinh vật thân thể. Đem sinh vật phân giải tiêu hóa, trở thành lỗ đen nhện chất dinh dưỡng. Không có thần hóa cấp thân thể căn bản không có khả năng ngăn cản loại kia cơ hồ không thể nhận ra cảm giác lực lượng. Liền xem như thần hóa thân thể, cũng chưa chắc có thể ngăn lại được. Các ngươi có thể tại loại này địa phương sống lâu như thế. Cái này đều muốn quy công cho đỉnh đầu cây nấm cùng con này đại bạch miêu. Hàn Sâm nghe Isa nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến hắn tại cũ nát trên chiến hạm nhìn thấy tư liệu. Trong lòng lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lúc trước nữ nhân kia cầm bạch miêu làm thí nghiệm là vì để bạch miêu có thể sống sót sao? Nếu như Isa nói tới là thật, như vậy khả năng này cũng rất cao. Bạch miêu đỉnh đầu cây nấm rất có thể liền là nữ nhân nghiên cứu ra được, dùng cho đối kháng lỗ đen nhện trong cơ thể virus lực lượng vaccine phòng bệnh. Chúng ta cũng là người được lợi. Hàn Sâm cảm thấy nói là vaccine phòng bệnh khả năng không chính xác. Bất quá đại khái chính là như vậy ý tứ. Nói như vậy, con này bạch hổ đến là từ bắt đầu liền đã cứu chúng ta. Nếu là không có nó, coi như ta không sợ kia cái gì virus lực lượng, những người khác nhưng không kém là mấy phải chết sạch. Thế nhưng là nữ nhân kia là chạy thế nào đến lỗ đen nhện trong bụng đây này? Nàng lại vì cái gì tự mình một người rời đi, không mang theo bạch hổ cùng đi đâu? Hàn Sâm hiện tại hận không thể lập tức tìm tới nữ nhân kia hỏi rõ ràng hết thảy. Đáng tiếc hắn căn bản vốn không biết nữ nhân kia ở nơi nào. Từ khi lưỡng giới sơn từ biệt về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng nghe qua nữ nhân kia tin tức. Người đó là chuyện gì xảy ra? Isa nhìn xem Hàn Sâm đỉnh đầu hỏi. Bảo Nhi ngồi tại Hàn Sâm trên bờ vai, một đôi tay đều cầm lấy Hàn Sâm một cái cáo tai. Già qua già lại rất là làm không biết mệt. Hàn Sâm đem chính mình cầm tử đồng giản sự tình cùng Isa nói một lần. Isa sau khi nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc. Đem chuôi này tử đồng giản đưa cho ta xem một chút. Hàn Sâm đem tử đồng giản lấy ra đưa cho Isa. Isa nhưng không có đưa tay đón. Chỉ là đánh giá một hồi. Mới gật đầu nói, không sai, đây chính là bách biến mị hồ nhất tộc tộc khí. Tộc khí, Hàn Sâm không hiểu nhìn xem Isa. Hắn chưa từng nghe nói qua cái từ này. Isa thở dài nói, hiện tại biết tộc khí sinh vật đã không nhiều lắm. Tại thái cổ thời đại, tất cả nhóm lửa gen thần đăng chủng tộc đều có thể đạt được thần đăng bên trong chỗ dựng dục một kiện gen thần khí. Những cái kia tộc khí dung hợp tộc này gen, đồng thời tự thân lại có vô cùng cường đại lực lượng, tạo thành một loại đặc biệt chủng tộc thần khí. Trong đó tương đối cường đại một chút tộc khí, cơ hồ có thể cùng cấp bậc chân thần thần hóa chi khí chống lại, thậm chí có khả năng càng mạnh. Chỉ bất quá mỗi cái gen thần đăng đều chỉ dựng dục một kiện tộc khí. Cái thứ nhất nhóm lửa thần đăng chủng tộc có thể lấy đi tộc khí. Về sau lần nữa nhóm lửa thần đăng chủng tộc, trừ phi là lúc trước người trong tay cướp đi bọn hắn tộc khí. Nếu không sẽ không còn có tộc khí. Cho nên hiện tại biết tộc khí cái tên này sinh vật càng ngày càng ít. Chỉ cho là đó là cường đại thần hóa chi khí. Dừng một chút, Isa lại nói tiếp. Bách biến mị hồ nhất tộc khí tộc tên là cửu chuyển thiên mệnh kính. Bất quá theo ta được biết, đó là bách biến mị hồ nhất tộc trộm được tộc khí. Nguyên bản cũng không phải là bọn hắn bản tộc tất cả. Về phần bách biến mị hồ nhất tộc nguyên bản tộc khí, ta cũng chỉ nghe nói là một thanh tử đồng giản. Không có thực sự được gặp. Nghĩ đến hẳn là cái này một thanh. Hàn Sâm nghe vui mừng. Bởi vì cửu chuyển thiên mệnh kính cũng ở trong tay của hắn. Chỉ là hắn một mực không biết cửu chuyển thiên mệnh kính có chỗ lợi gì. Nghe Cáo Phi nói, cái kia mặt cửu chuyển thiên mệnh kính giống như đối với hồ tộc tấn thăng thần hóa hữu dụng. Hàn Sâm cũng không biết thật giả. Sư phụ, có biện pháp nào không trừ bỏ trên người ta dị trạng? Hàn Sâm đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Y Sa hỏi. Nàng nếu biết Tử Đồng Giản lai lịch, nghĩ đến hẳn là sẽ có biện pháp mới đúng. Cách chương.